Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448, cúi đầu. Thật mạnh thể phách, Ngọc Hinh một kích kia cũng không tính yếu, nhưng Lý Cầu Tiên lại có thể dựa vào tự thân thân thể đem sinh sinh kháng trụ mà chưa trọng thương. Không chỉ thể phách cường độ, còn có lực bộc phát. Hắn khí huyết bộc phát quá nhanh, chiêu số biến hóa, nhanh chóng như lôi đình. Trong một ý niệm khí huyết vận chuyển toàn thân, căn bản sẽ không xuất hiện công kích đối thủ này lúc. Một cái khác đối thủ đánh tới lại bất lực ngăn cản cục diện. Điểm này sao hoàn toàn không phải học viên khác chỗ có thể sánh được. Huyền Băng Thành bảo mấy vị bộ trưởng cấp nhân vật nhìn xem giao phong bên trong chiếm cứ lấy rõ. Rằng ưu thế Lý Cầu Tiên, từng cái kinh dị không thôi, là thần chiếu cảnh bên trong chân ngã chi thần hiển chiếu tự thân đồng thời cũng là giao phó hắn đối. Tự thân khí huyết, kinh nói tuyệt đối trưởng khống, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần nhục thể của hắn có thể thừa nhận được, hắn có thể một nháy mắt đem tất cả lực lượng tập trung một điểm. Bộc phát ra đi. Phàm Thành chân thần giới thiệu, đồng thời, trong mắt của hắn cũng có một chút vẻ ngoài ý muốn. Hắn kia chân ngã chi thần đối tự thân trưởng khống so ta tưởng tượng bên trong còn phải cao hơn. Một điểm, nói không chừng, đã là thần chiếu tiểu thành chi cảnh. Thần chiếu tiểu thành, hắn đại thiên vị cảnh đều không có đến. Thế mà liền đi vào thần chiếu tiểu thành chi cảnh. Đại thiên vị. Lý Cầu Tiên giờ phút này bày ra chiến lực đã không kém hơn những mới vào kia đại thiên vị bán thần. Huống chi, chúng ta mấy cái đại viên mãn bán thần bên trong, trừ Liệt Cương bên ngoài, cảnh giới bên trên ai không phải thần chiếu tiểu thành. Ha ha, nghĩ không ra Lý Cầu Tiên một cái nhập chúng ta Huyền Băng Thành bảo mới 2 năm học viên. Cảnh giới bên trên cư nhưng đã đuổi kịp chúng ta những bộ trưởng này. Thải Y có chút tự giễu nói, hắn là Huyền Băng Tông Thái Thượng trưởng lão, tích lũy hùng hậu, không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Hắc Minh không cam lòng phản bác, Phàm Thành chân thần nghe được Hắc Minh lời nói, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lý Cầu Tiên mặc dù là Huyền Băng Tông Thái Thượng trưởng lão, tích lũy hùng hậu, không thể dùng bình thường ánh mắt đối xử. Nhưng hắn số tuổi chân chính, ta không tin tưởng các ngươi sẽ cảm giác không ra. Một câu, nói Hắc Minh bán thần ngượng ngùng không cách nào phản bác. Lý Cầu Tiên tuổi tác khả năng không đủ trăm tuổi vấn đề bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Mà lại, hắn cái kia không đủ trăm tuổi, vẫn là tại thần uy đại lục bên ngoài hoàn cảnh. Mà thần uy đại lục bên ngoài tu luyện rõ ràng so thần uy đại lục nạn trong nước bên trên không ít. Đồng dạng không đủ trăm tuổi, ngoại giới không đủ trăm tuổi đủ để cùng thần uy đại lục không đến 50 tuổi tương đương. Không đến 50 có thể xưng đại thiên vị cấp chiến lực. Loại thiên phú này, ngẫm lại liền biết cỡ nào kinh người. Giờ phút này Lý Cầu Tiên cùng mặt khác mấy vị đội viên đại chiến còn đang tiếp tục. Ngọc Hinh tại phát giác được Lý Cầu Tiên đánh tan đường thiên đao. Phục Tinh, Mạc Mạc mấy người đã minh bạch, Lý Cầu Tiên thực lực tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Lập tức một tiếng gầm nhẹ, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân mà ra, nhưng Lý Cầu Tiên hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn thậm chí không có xuất thủ, cứ như vậy đột nhiên tiến lên. Trên thân hình trước sát na, thần cương chân thân vận chuyển, cả người phảng phất một tòa lăng không bay tới nguy nga thần sơn. Lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đâm vào Ngọc Hinh trên thân thể. Bành, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Ngọc Hinh kia so Mạc Mạc, đường thiên đao đến còn phải kém một bậc, nhục thân trực tiếp bị hắn đâm đến gân cốt đứt gãy. Kinh khủng kinh nói thuận hắn va chạm bả vai vị trí đánh vào Ngọc Hinh thể nội. Quán xuyên thân thể của nàng, lại từ phía sau lưng bạo phát đi ra, đưa nàng phần lưng quần áo đều nổ thành phấn vụn, mà thân hình của hắn càng là tại Lý Cầu Tiên va chạm phía dưới lấy không thể so đường thiên đao tốt hơn bao nhiêu tốc độ đột nhiên bay ra. Học tỷ cẩn thận, ở sau lưng nàng một vị cùng nàng quan hệ tốt hơn có tiểu thiên vị nữ tính bán thần quát to một tiếng, đưa tay muốn đưa nàng tiếp được, nhưng thân hình của nàng cùng Ngọc Hinh tiếp xúc sát na. Chấn động tính lực lượng không tự chủ được truyền lại bên trên thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời ngay tiếp theo nàng đồng dạng bị đụng bay ra ngoài. Xem ra ta quá mức đánh giá cao các ngươi. Các ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn yếu đến nhiều. Liên loại trình độ này, các ngươi trừ ở bên thay ta hò hét trợ uy, còn có thể dùng chỗ ích lợi gì? Lý Cầu Tiên đụng bay Ngọc Hinh. Đại hống quay người một quyền, cùng đồng dạng đánh tới một tôn tiểu thiên vị bán thần quyền kình chính diện va chạm. Hai cỗ quyền kình giao phong sát na, hắn đứng đủ kia mảnh đất mặt, tất cả sàn nhà đồng thời bị chấn động mà lên. Vén bên trên hư không, lại bị khuếch tán mà ra sóng xung kích xé nát cuốn về phía bát phương. Mà vị kia cùng hắn đang đối mặt liều tiểu thiên vị bán thần thì trực tiếp bị hắn quyền kình ở trong ẩn chứa lực lượng quán xuyên toàn bộ cánh tay, xương cổ tay, xương trụ cẳng tay toàn bộ vỡ nát. Dư thế không giảm lực lượng thậm chí đánh rách tả tơi xương bả vai của hắn, đánh thẳng vào thân thể của hắn, đem cả người hắn đánh bay. Đây là Lý Cầu Tiên thủ hạ Lưu Tình không có đánh ra cực hạn băng diệt nguyên nhân. Nếu không, hắn cánh tay này cũng không phải là chấn vỡ xương cánh tay, xương cổ tay cùng xương trụ cẳng tay. Chỉ sợ toàn bộ cánh tay cũng sẽ ở Lý Cầu Tiên kia cuồng bạo tứ ngược kình dưới đường nổ thành chôn phấn, xoắn thành huyết vụ. Đến lúc đó cho dù bán thần sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, tại không chiếm được đầy đủ chân quý thiên địa linh vật tình huống dưới cũng sẽ biến thành tàn phế. A, cho ta đổ xuống. Bành, thừa dịp Lý Cầu Tiên một quyền đánh bay vị kia tiểu thiên vị bán thần lúc, khung ngọc rốt cục bắt lấy cơ hội, thân hình phảng phất như lưu quang giết tới Lý Cầu Tiên trước người. Thiên khung thần quyền mang theo đánh nổ hư không kình đạo, hung hăng hướng Lý Cầu Tiên đầu lâu đập tới, tựa hồ muốn đem cả người hắn chùy xuống mặt đất. Nhưng đối mặt khung ngọc uy thế này hạo đãng một kích, Lý Cầu Tiên chỉ bất quá đem đầu thoáng ngửa ra sau, ngay sau đó hướng về phía trước một chùy ném ra. Đầu chùy bành, khí lãng bạo tán, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên. Một quyền oanh đến khung ngọc trực tiếp bị Lý Cầu Tiên một cái đầu chùy nện ở quả đấm của hắn. Cứ việc Lý Cầu Tiên thoáng cảm giác đại não có chút choáng váng, nhưng khung ngọc toàn bộ trên nắm tay xương cốt lại là bị hắn một cái đầu chùy toàn bộ đạp nát. A, khung ngọc kêu thảm, hoảng sợ bứt ra nhanh lùi lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian 2 năm, cái kia nguyên bản đánh bại hắn còn cần tốn hao không ít khí lực nhất tinh bán thần cư nhưng đã phát triển đến trình độ này. Xem ra, mới luyện 2 năm người nghĩ đánh bại ta còn thiếu rất nhiều. Trở về luyện thêm 8 năm đi. Lý Cầu Tiên một phát bắt được bứt ra nhanh lùi lại khung ngọc. Sau đó, vị này bán thần bước mặc mạc theo gót, bị hắn vòng bay lên. Phảng phất một phát pháo đạn hướng đánh giết mà đến một vị bán thần đập tới. Hai người trong hư không lại lần nữa diễn ra một màn máu và xương tiếp xúc thân mật. Răng rác, nương theo lấy hai người này bị đập bay. Cứ việc vẫn có mấy người chưa ra sân, nhưng nhìn lấy bốn phía ngổn ngang lộn xộn ngã từng vị tại gần trong 1 năm thành lập uy danh hiền hách bán thần, mấy người kia lại là dọa đến không dám tiến thêm một bước về phía trước. Nhìn qua Lý Cầu Tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Không tới, Lý Cầu Tiên thoáng lung lay có chút choáng váng đầu lâu, đồng thời bình phục lại Ngọc Hinh một quyền cuồn cuộn khí huyết. Ánh mắt dừng lại ở những người này trên thân, xem ra ta tính ra có sai. Các ngươi 10 người cùng nhau tiến lên, nếu như có không tệ phối hợp, còn có như vậy một thành hy vọng có thể thắng ta. Nếu là giống như bây giờ, các đánh các, hoàn toàn không biết hợp tác là vật gì. Như vậy, đừng nói các ngươi 10 cái, liền xem như lại cho các ngươi 10 người. Ta tốn hao một chút thời gian tiêu diệt từng bộ phận, vẫn có thể đem các ngươi giết sạch sẽ. Đây là bởi vì thành chủ đại nhân không cho phép chúng ta dùng khư giới thần binh. Nếu là dùng khư giới thần binh, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng như thế bị ngươi đánh bại. Ngọc Hinh một quyền kia nếu là đổi thành khư giới thần binh, bằng vào khư giới thần binh phong mang, ngươi có thể ngăn cản. Đường Thiên Đao lau lau máu tươi bên mép, tràn đầy không cam lòng nói, khư giới thần binh, ngươi muốn so với ta kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nhìn xem Đường Thiên Đao, sau một khắc, vương giả chi kiếm bị hắn nắm trên tay, ngay sau đó, 12 khỏa khí huyết sao trời ở trong cơ thể hắn toàn bộ dẫn bảo. Ầm ầm, khí huyết nổ tung sát na, Lý Cầu Tiên kiếm trong tay hướng ngay Đường Thiên Đao ầm vang chém xuống. Cứ việc thời khắc này Lý Cầu Tiên chỉ có thể đồng thời dẫn bảo 12 khỏa khí huyết sao trời, nhưng thân thể của hắn cường độ hiện tại đã đạt tới tiểu thiên vị đỉnh phong. Lại được đến 12 khỏa khí huyết sao trời tăng phúc, nháy mắt sức mạnh bùng lên kinh khủng bực nào. Một kiếm chém ra tới sát na, sau lưng hắn tựa hồ có một tôn thân cao hơn vạn mét thái cổ ma thần từ vô tận kiếm quang ở trong nhanh chân mà ra, mang theo ngập trời hung thần cùng sát phạt khí tức, to lớn thân hình bắn ra một mảnh che khuất bầu trời bóng ma. Kiếm trong tay hắn chém xuống sát na, bầu trời che đậy, quần tinh ảm đạm, mênh mông vô địch uy năng phảng phất hải khiếu đánh thẳng vào toàn bộ thế giới. Toàn bộ thần uy đại lục tựa hồ cũng muốn tại một kiếm này uy năng trước mặt run lầy bầy, gần như hủy diệt. A, tại loại này khủng bố kiếm ý, kiếm thế làm kinh sợ, tự nghĩ đao pháp mình tuyệt thế, ngày càng ngạo nghễ Đường Thiên Đao trong miệng phát ra tuyệt vọng gọi. Đối mặt tôn này thân cao hơn vạn mét, thân ảnh bắn ra liền có thể che khuất bầu trời khủng bố ma thần, hắn lần đầu cảm giác được mình là như thế nhỏ bé. Nhỏ bé đến tựa hồ đối phương chỉ cần thoáng động một đầu ngón tay, mình liền đem hôi phi yên diệt, hóa thành chôn phấn. Ầm ầm, che khuất bầu trời kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa uy áp ầm vang chém xuống. Sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập tại trong lòng hắn, khí tức tử vong tràn ngập tại trong lòng hắn, để hắn triệt để ngạt thở. Không, nương theo lấy Đường Thiên Đao đâm rách hư không gọi, khắp thiên kiếm chỉ riêng đều tán đi, hạo đãng kinh khủng ma thần hư ảnh cũng là quy về hư vô. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng chỉ là huyễn tượng. Đường Thiên Đao như ở trong mộng mới tỉnh mở to mắt, nhìn qua kia lơ lửng tại hắn phía trước không đến một thước thân kiếm, cảm thụ được trôi này khư giới thần binh thượng lệnh người dùng mình sắc bén. Sắc mặt của hắn đã là một mảnh trắng bệch, thân là bán thần hắn, rất rõ ràng vừa rồi từng màn đến tột cùng là cái gì. Chấn nhiếp, hắn bị Lý Cầu Tiên kiếm ý chấn nhiếp, đối phương dùng kiếm thế đánh tan hắn chiến ý, vỡ vụn đao thế của hắn, sau đó mang theo kiếm ý chém vào thế giới tinh thần của hắn, từ đó để cả người hắn lâm vào kia diệt tinh một kiếm mang tới sợ hãi bên trong. Phát ra thất thố gọi, nếu như giờ phút này hai người bọn họ không phải đang luận bàn so tài, mà là liều mạng tranh đấu, một kiếm kia xuống tới, trừ chết, hắn không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đao thuật, tại Lý Cầu Tiên kia toàn lực bộc phát một kiếm trước mặt, thế mà xuất liên tục đao tư cách đều không có. Không chỉ Đường Thiên Đao, mấy vị khác bởi vì không có thể vận dụng khư giới thần binh, đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút không phục, các học viên toàn bộ đều là câm như hến. Từng cái mồ hôi lạnh lâm ly, cho dù là bọn họ chỉ là bị Lý Cầu Tiên kiếm ý dư ba cho lan đến gần, bọn hắn vẫn có thể cảm ứng ra một kiếm kia là bực nào đáng sợ. Đây tuyệt đối là có thể đem bọn hắn tại chỗ miểu sát một kiếm. Thậm chí, liền xem như bọn hắn đột phá đến đại thiên vị cảnh giới đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Ta, một hồi lâu, Đường Thiên Đao mới thanh âm khô khốc há hốc mồm. Thanh âm là vô lực như vậy. Trở về hoa hồn về sau, hắn một lần nữa nhìn xem Lý Cầu Tiên. Đối lên trước mắt cái này tựa hồ so với bọn hắn tuổi trẻ một đoạn bán thần. Kính sợ cúi thấp đầu xuống. Ta thua, cuộc so tài này, bất luận là quyết định gì, ngươi nói tính, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.